Chuyến xe bus số 14, chương 12, chuột thắp hương, mèo bái tiên. Góc truyện audio.com. Ông lão nhận lấy điếu thuốc. Tôi nói tiếp, trong thôn này trước đây có phải có một cô gái tên là Cát Ngọc? Ân có, đó là con gái bà Phùng. Anh hỏi chuyện này làm gì? Tôi nói tới tìm nàng có việc. Vừa dứt lời, ông lão kia run run. Suýt chút nữa từ trên tấm phản ngã xuống. Tiểu cô nương kia mười mấy năm trước đã chết. Bị người ta moi trái tim mà chết. Anh tìm làm sao được cô ta? Ông lão nhìn tôi như là đang nhìn bệnh nhân thần kinh. Tôi chấn động, trong lòng nói Cát Ngọc thật sự chết rồi sao? Vậy quãng thời gian qua nhìn thấy Cát Ngọc, chẳng lẽ là quỷ, hay là có hai Cát Ngọc? Một đã sớm chết, một người khác là người cùng với tôi đi xem phim. Nhưng như thế cũng không đúng. Bởi vì Âu Phục Đại Thúc đã từng xem qua thẻ căn cước của Cát Ngọc. Nhận định đấy chính là Cát Ngọc đã chết đi. Ngoài ra, tôi không tin trên thế giới có thể có hai người giống nhau như đúc. Dù vậy có giống cũng không thể cùng tên. Sinh ra cùng thời đại. Trừ phi là sinh đôi. Trong đầu xẹt qua một tia chớp. Cát Ngọc có phải là sinh đôi không? Tỷ tỷ chết rồi. Em gái thế thân nàng. Ông, nhà Cát Ngọc ở đâu? Ôi, anh đừng đến nhà cô ta. Từ khi cô ta chết rồi, bà Phùng như biến thành người khác. Buổi tối đi trồng rau, ban ngày thì lại ngủ. Giống như mèo đêm. Hơn nữa bà Phùng còn có một thói quen kỳ quái. Tôi mau mau hỏi, thói quen kỳ quái gì? Bà Phùng lúc ăn cơm, trên bàn nhất định sẽ để thêm một cái bát không và một đôi đũa. Vừa ăn vừa lải nhải. Nói cái gì ăn nhiều một chút. Ăn no vào. Ai nha. Nói chung không ai dám nói chuyện với bà ta. Thời điểm ông lão nói chuyện vẫn còn sợ hãi nhìn bốn phía. Chỉ lo có người nghe được. Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn Âu Phục Đại Thúc. Hắn im lặng không lên tiếng. Không biết đang suy nghĩ gì. Thấy ông lão hút thuốc xong, tôi lại đưa ông ta điếu nữa rồi cùng Âu Phục Đại Thúc rời đi. Ở trên đường, Âu Phục Đại Thúc nói, bà Phùng ban ngày ngủ, buổi tối đi ra vườn trồng rau. Dân quê có thói quen này không? Tôi gật đầu, nói, có, ví dụ như trồng cây đào, cây nho, tới mùa thu hoạch sợ bị người khác trộm đi. Bình thường đều ở trong vườn dựng cái lều vải ngủ luôn ở đó. Âu Phục Đại Thúc lắc đầu nói hai vấn đề này không giống nhau. Tôi cẩn thận ngẫm lại. Xác thực không giống nhau. Trồng rau xanh mà thôi. Không sợ bị trộm đi. Bây giờ niên đại nào rồi còn nghèo đến mức ăn không đủ no. Tôi hỏi vậy phải làm sao bây giờ? Câu nói này tôi thật lòng hỏi. Hiện tại tôi có cảm giác rất mơ hồ. Có vẻ Âu Phục Đại Thúc nói rất đúng. Bởi vì tôi trước đây thường nghe lão nhân kể chuyện xưa. Nói rất nhiều câu chuyện người và quỷ mến nhau nhưng cuối cùng đều không có kết quả tốt. Bởi vì âm dương xa cách, Cát Ngọc cũng yêu tôi. Nhưng đã yêu tôi còn rời xa tôi. Hay là bởi vì nàng thực sự là quỷ hồn? Âu Phục Đại Thúc suy nghĩ một chút. Nói. Bà Phùng không phải buổi tối mới đi ra sao? Tối đi tìm bà ta. Tôi hỏi, thôn này không phải có âm khí quấy phá sao? Buổi tối đi có an toàn không? Âu Phục Đại Thúc trầm mặc chốc lát. Nói, không biết, đến lúc đấy rồi tính. Câu này hoàn toàn là hai tay thò vào đũng quần chơi trứng. Hắn cũng không biết có nguy hiểm hay không. Vậy mà còn bảo buổi tối đi qua. Tuy nhiên có thể vì trong lòng tôi quá nhớ Cát Ngọc nên cũng không bận tâm nhiều như vậy. Bây giờ hai người chúng tôi đều trong bụng trống trơn. Đi lên hương trấn ăn một bát cơm. Nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó thì quay lại thôn Tang Hòe. Sau khi quay lại sắc trời đã tối. Hướng đi về thôn Tang Hòe không có xe buýt. Thôn này cũng quá nghèo rồi. Nhất định phải đi 7-8 dặm quốc bộ. Ở trên đường. Âu Phục Đại Thúc liếc mắt nhìn ánh trăng. Bỗng nhiên bất thình lình hỏi tôi. Anh đã từng chơi đùa nữ nhân chưa? Tôi sững sờ.

có đen có trắng có nhị thể tam thể. Như ong vỡ tổ chạy đến tòa mà vây xung quay quanh. Bên trong đám mèo hoang này có một con mèo đầu lĩnh màu xám đen to như con báo. Nó đầu tiên là nằm trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, đem hai cái chân sau kéo thẳng, sau đó lùi người về phía sau, để hai chân trước duỗi thẳng. Tôi cười nói, đám mèo hoang này đều là ăn no rừng mỡ, hơn nửa đêm chạy đến đây duỗi người. Âu Phục Đại Thúc không cười nổi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là mèo bái tiên, sao lại có cả mèo bái tiên rồi? Rõ ràng đám mèo hoang kia chỉ mở rộng chân sau rồi lại mở rộng chân trước rồi duỗi người. Làm sao lại thành mèo bái tiên rồi? Âu Phục Đại Thúc thấy trên mặt tôi xem thường, liền nói, chúng nó nằm trên mặt đất giống như duỗi người. Nhưng anh tưởng tượng xem nếu chúng mà đang đứng rồi thực hiện những động tác này sẽ giống như đang làm gì. Tôi vừa nghĩ, nhất thời phía sau lưng lạnh cả người. Cả người đầy mồ hôi lạnh. Nếu vậy sẽ trước tiên quỳ xuống. Sau đó sẽ hai tay giơ qua đỉnh đầu rồi cúi đầu hành lễ quỳ lại a. Lừa cản quỳ, chuột thắp hương, mèo bái tiên. Không được, thôn này tạm thời không vào được. Chúng ta nhất định phải làm rõ chủ nhân ngôi mộ này đến cùng chết như thế nào. Nếu không thì thôn này tuyệt đối không được vào. Cách chương.